Chương 1028, dẫn đạo hạ đảm nhiệm, hạ. Gặp qua đại trang chủ từ thành lập Vô Linh Sơn Trang bắt đầu, bình quân xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc hàng năm tại nơi đây đợi thời gian đều cực ít, rất nhiều Sơn Trang cao thủ chỉ xa xa gặp qua hắn, giờ phút này không để ý tới quát bảo ngưng lại các đệ tử, tất cả tiến lên, túi đầu hành lễ. Chư vị không cần khách khí như thế. Lọt vào thai là một đạo từ tính trầm thấp giọng nam. Đám người ngẩng đầu, không khỏi hai mắt sáng rõ. Tối hôm qua cách khá xa, mặc dù võ giả thị lực hơn xa thường nhân, nhưng cuối cùng không kịp khoảng cách gần nhìn chăm chú chân thực hơn. Bằng tâm mà nói, đây là một vị vượt qua tiêu chuẩn quá thật đẹp nam tử, bộ dáng rõ ràng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân, tự tin bình tĩnh phong thái, nhưng lại làm kẻ khác vô ý thức tín nhiệm hắn. Hắn giờ phút này chỉ là tùy ý đứng đấy, liền phảng phất đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân, hết lần này tới lần khác lại không xe cho người thở không nổi cảm giác, hết thảy đều là tùy tính mà phát, tùy ý mà tới, phản giáo người càng thêm bội phục hâm mộ. Đại trang chủ lên được sớm như vậy. Song phương vẹn vẹn trầm mặc một lát, Sơn Trang những cao thủ liền cảm thấy áp lực, không muốn để cho cục diện kẻ ngắt, trong đó một vị cao thủ liền cười hỏi. Na Ho có thế đoan nở được cờ lời vừa ra khỏi miệng, càng thêm xấu hổ. Đến long quan cảnh cấp độ, võ giả khí huyết tăng lên trên diện rộng, một ngày nghỉ ngơi hai canh giờ liền có thế cam đoan rồi rào tinh lực. Mà giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, đoán chừng nửa tháng không ngủ không nghỉ đều không có cảm giác, loại lời này hỏi ra, thực sự quá kéo thấp trình độ. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không có để ý, ngược lại nói, các ngươi so ta sớm hơn, vất vả. Một đám cao thủ liền nói không khổ cực, khổ vì lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, bọn hắn hoàn toàn không biết nên mở thế nào chủ đề, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, xử ở nơi đó, từng cái gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Mà tại bọn hắn hậu phương trên quảng trường, những đệ tử bình thường kia nhóm tự phát tụ lại đến cùng một chỗ, chính hướng bên này gần lại gần. Một tên cao thủ chú ý tới động tĩnh, liền vội vàng xoay người quát, đại trang chủ phía trước. Các ngươi chơi cái gì biển người lại dừng lại, dẫn đầu mấy tên đại nam hài rõ ràng có chút khiếp sợ, nhưng trong đó một vị vẫn là đỏ mặt, cả gan, ngạnh cái cổ thấp giọng nói, chúng ta, muốn nhìn một chút đại trang chủ. Làm càn các loại không luyện thật giỏi võ, lại như thế hồ nháo, vạn nhất làm trễ nải đại trang chủ đại sự, như thế nào cho phải còn không mau trở về đông đảo giáo viên cao thủ bên trong, một tên dẫn đầu giáo viên nghiêm túc nói. Phổ thông đệ tử nhóm 10 điểm thất vọng, điếc kéo cái đầu, lề mà lề mề xoay người, còn có một số, tự cho là tránh trong đám người thần không biết quỷ không hay, trong mắt trên người Thạch Tiểu Nhạc loạn quét, một mặt sùng bái chi tình. Thạch Tiểu Nhạc thấy tốt cười, liền hỏi, bọn nhỏ, các ngươi tại tu luyện võ công gì nghe xong lời này, vị kia dẫn đầu Đại Nam Hải phản ứng nhanh nhất, vội vàng đáp, đại trang chủ, ta tại tu luyện Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, đã tiểu thành nữa nha những người khác cũng không chậm, từng cái tâm tư linh hoạt. Đại trang chủ, ta tu luyện là Ngưu Lang 108 côn. Ta tu luyện là Thiên Ngoại Lưu Tinh. Ta luyện là Đấu Chuyển Tinh Di. Đại trang chủ, ta Thanh Nghiệm Nguyệt Kiếm Pháp tu luyện tới tiếp cận Đại Thành. Nghe nói năm đó ngươi vậy luyện qua bộ kiếm pháp kia. Triệu sư huynh thật không biết xấu hổ, rõ ràng liền tiểu thành cũng chưa tới, còn đánh không lại ta không minh quyền. Trương sư đệ ngươi nói bậy, nếu không chúng ta tại chỗ so tài một chút. Nhìn ta hiểm nguyệt kiếm pháp có thể hay không phá ngươi không minh quyền. Tại thần tượng trước mặt, một đám phổ thông đệ tử trong nháy mắt hóa thành phan cuồng, tranh nhau báo ra bản thân hướng vào võ công, thế là toàn bộ hiện trường rối bời, liễu díu một mảng lớn. Cũng có một chút hài tử tranh đến thai đỏ bộ tử thô, cảm thấy bị người tại thần tượng trước mặt phá, 10 điểm mất mặt, rất có một lời không hợp liền đo sư cờ su thế. Giáo viên nhóm nhìn không được, thế nhưng là chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc ngậm cười biểu lộ. Trước kia đến miệng quát lớn liền cũng không nói ra miệng, mà là lẳng lặng xem lấy một màn này. Đương nhiên, nếu như tiếp xuống Thạch Tiểu Nhạc nổi trận lôi đình, cho rằng bọn hắn không có quản đứa bé ngon nhóm, bọn hắn cũng đã nhớ kỹ dẫn đầu mấy tên tiểu tử kia, đến lúc đó toàn thể bị phạt, lại ngoài định mức để bọn hắn thêm luyện nửa canh giờ. Hừ, nhìn có dạy đến hội hài tử, người tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cái kia tự xưng tu luyện hiểm nguyệt kiếm pháp Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, bị đương chúng điểm danh, lập tức ngộng tại hiện trường, trái xem phải xem, giống như không thể tin được bộ dáng. Cái khác những đứa trẻ vậy yên tĩnh trở lại, sau một lúc lâu, Tiểu Nam Hải vững tin là mình, mới gặp gần nói, ta gọi Triệu Tử Chiêu, năm nay 11 tuổi. Ân, có thể xin ngươi luyện một chút kiếm pháp cho ta nhìn một chút không? Thạch Tiểu Nhạc ôn nhu hỏi. Triệu Tử Chiêu còn đang sững sờ, hắn giáo viên đã nhanh chân đi ra, gấp giọng quát to, Tử Chiêu, còn thất thần làm gì a? Thanh Nghiễm Nguyệt kiếm pháp luyện thật giỏi một bản a. A Triệu Tử Chiêu bắt đầu huy động kiếm gỗ, ban đầu bởi vì khẩn trương, động tác hoàn toàn cứng ngắc biến hình, biểu lộ vậy 10 điểm đờ đẫn, thấy vị kia giáo viên hốc mắt cấp hiêu, sợ Thạch Tiểu Nhạc trách tự trách mình truyền thụ không tốt. Đến đằng sau, Triệu Tử Chiêu ngược lại là dần vào giai cảnh, một chiêu một thức mặc dù không đến mức tận nắm tinh túy, nhưng cũng là ra dáng. Một bản luyện thôi, săn cái kiếm hoa, túi đầu nhìn xem mũi chân, khẩn trương địa chờ đợi Thạch Tiểu Nhạc đánh giá. Vị kia giáo viên càng khẩn trương gấp 10 lần, mồ hôi lạnh đều đi ra. Mới 11 tuổi, liền thanh bộ kiếm pháp kia luyện tới tiểu thành, thực là không tồi. Chỉ là Yểm Nguyệt kiếm pháp nặng tại một cái che đậy chữ, hư chiêu cùng thực chiêu không thể quá mức giới định. Thạch Tiểu Nhạc nhu hòa lời bình, không quên cho ra chỉ điểm ý kiến. Lần này không cần vị kia giáo viên nhắc nhở, Triệu Tử Chiêu liền cung kính nói, đa tạ đại trang chủ chỉ điểm. Nhớ ngày đó, ta 15 tuổi còn không có luyện đến loại tình trạng này, Tử Chiêu, tiếp tục cố gắng. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, lời này cũng là không tính gạt người, năm đó 15 tuổi thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới xuyên qua, còn chỉ có tàng khí nhị trọng tu vi, nhị lưu cấp bậc hiểm nguyện kiếm pháp, còn không biết ở nơi nào nữa. Triệu Tử Chiêu lại kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trời ạ, vừa rồi đại trang chủ nói cái gì, muốn mình thật tốt cố gắng, ta được đến đại trang chủ biểu dương, ha ha ha, đại trang chủ xin yên tâm, ta nhất định hội cố gắng gấp bội, tuyệt không cô phụ ngươi kỳ vọng. Triệu Tử Chiêu cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy đấu trí, thậm chí có chút hối hận, muốn là trước kia luyện công lại khắc khổ một điểm, cố gắng một điểm, nói không chừng biểu hiện được hội càng đồng. Triệu Tử Chiêu lui ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần lượt điểm danh, bị điểm tên bọn nhỏ vừa mừng rỡ lại là khẩn trương, liền thân thể đều đang phát run. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc cân nhờ ở cờ đến điểm này, để mấy người đồng thời diễn luyện, gánh vác rơi mất cá nhân áp lực. Một phen diễn luyện, đạt được Thạch Tiểu Nhạc chỉ đạo cùng ủng hộ về sau, mỗi đứa bé đều là cao hứng bừng bừng, hăng hái. Cái kia chút giáo viên nhóm cũng là cùng có vinh yên, lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như biểu hiện không tốt, ném là bọn hắn mặt, coi như Thạch Tiểu Nhạc ngoài miệng không nói, trong lòng bọn họ vậy sẽ không dễ chịu. Nhìn qua bọn này thiên chân khả ái bọn nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tràn đầy cảm khái. Năm đó hắn, nghĩ ra được một bản tam lưu thượng phẩm bí tịch đều khó càng thêm khó, mà Cửu Huyền Sơn bọn nhỏ, cho dù là phổ thông đệ tử, mới bắt đầu tu luyện cũng là nhị lưu võ học. Mà như là một chút ngộ tính kỳ giai đệ tử tinh anh, cùng một chỗ bước liền là nhất lưu hạ phẩm võ học, điểm xuất phát so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Về phần vì sao A không truyền thụ nhất lưu thượng phẩm võ học, quá mức võ học cao thâm, cũng không đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, tu luyện có hại vô ích, nhất định phải có phù hợp giám sóc. Cho nên cho dù là đỉnh cấp thế lực, vậy không có khả năng từ nhỏ đã thanh nhất lưu thượng phẩm võ học truyền thụ cho hạch tâm đệ tử, nhất định phải có cửa hàng, các loại tích lũy đầy đủ mới được. Có thể nghĩ, lấy loại phương thức này bồi dưỡng được đệ tử, lại thêm linh dược phụ tá, danh sư chỉ điểm, tương lai muốn không vượt qua người ta một bậc cũng khó khăn. Bọn nhỏ, các ngươi hưởng thụ được tài nguyên, so ta lúc đầu phải tốt hơn nhiều, trong các ngươi bất cứ người nào, tùy tiện lấy ra, đều có thể nhẹ nhõm thắng qua 15 tuổi ta, thanh ta đánh gục. Đối mặt từng đôi ngưỡng mộ con mắt, Thạch Tiểu Nhạc mở miệng nói chuyện, trêu đến bọn nhỏ toàn bộ cười lên, giáo viên nhóm cũng là khỏe miệng khẽ nhếch. Các ngươi, tất cả đều là ta Cửu Huyền Sơn lương đống, là ta Cửu Huyền Sơn đặt chân giang hồ, không bị người lấn lực lượng trung kiên. Bọn nhỏ, ta, còn có Cửu Huyền Sơn tất cả trang chủ, trưởng lão, giáo viên, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, cho các ngươi tạo nên một cái và bình an ổn hoàn cảnh, chỉ hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội, khỏe mạnh trưởng thành. Ta đang mong đợi, có một ngày các ngươi có thể trở thành trong giang hồ danh chấn nhất thời cao thủ, trở thành người trong võ lâm gặp người tán hiệp khách. Cửu Huyền Sơn tương lai, Cửu Huyền Sơn vinh quang, cờ ơn ở từ các ngươi đi bảo vệ. Nói đến đây, giáo viên nhóm biểu lộ thay đổi, bọn nhỏ càng là khuôn mặt nhỏ kéo căng, cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc trong lời nói tín nhiệm cùng chờ đợi, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai, ngực có nhiệt huyết đang thiếu đốt, từng cái đều tràn đầy ngoài ta còn ai sứ mệnh cảm giác. Ta hy vọng có một ngày, các ngươi có thể đem Cửu Huyền Sơn ba chữ này, mang đến thiên hạ tất cả ngõ ngách, để nghe được ba chữ này người, toàn bộ giơ ngón tay cái lên. Các ngươi, muốn để toàn bộ thiên hạ cũng nghe được, đều biết các ngươi danh tự, biết Cửu Huyền Sơn danh tự. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua, mỗi cái bị hắn nhìn chăm chú phổ thông đệ tử, đều phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại mà bành trướng lực lượng, không ngớt không ngừng chấn động lấy nội tâm. Các ngươi, có lòng tin hay không? Thạch Tiểu Nhạc mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có đông đảo bọn nhỏ chăm miệng một lời, lấy cuộc đời lớn tiếng nhất lượng hô. Hôm nay, ta hữu duyên ở đây chỉ điểm các ngươi, ngày khác, các ngươi vậy đem chỉ điểm xuống bối phận. Ta hy vọng có một ngày, có lẽ ta không có ở đây, các ngươi cũng có thể đem Cửu Huyền Sơn phát dương quang đại, đưa nó nhiều đời truyền xuống. Các ngươi, có lòng tin hay không? Làm đến có bọn nhỏ sắc mặt đỏ lên, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Còn non nớt thanh âm, giờ phút này lại mang theo tranh tranh bất khuất tín niệm cùng quyết tâm, tựa như một dòng lũ lớn, muốn xé rách thanh thiên mây trắng. Tại đám hải tử này nhóm mà nói, trên đời này hạnh phúc nhất sự tình, chính là bị trong suy nghĩ lớn nhất thần tượng chỗ tín nhiệm, cần thiết. Đi qua bọn hắn chỉ vì học võ mà học võ, bây giờ bọn hắn biết, mình là Cửu Huyền Sơn một viên, không thể thiếu một viên. Bọn hắn cờ ơn lở vì Cửu Huyền Sơn mà không ngừng cố gắng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.